chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3267, chương 3268, người muốn cái gì? Chu Hải Nhuận trên thân khí thế biến đến như sa mạc giống như hoang vu. Hắn liền phảng phất theo hoang cổ mà đến, ánh mắt đạm mạc, coi sinh linh như con kiến hôi. Ngươi quả nhiên có ma. Niếp Như Yêu đôi mắt băng lãnh nhìn lấy Chu Hải Nhuận. Sa mạc chi chủ nhàn nhạt cười một tiếng. Việc này dừng ở đây. Chúng ta về sau sẽ ở gặp mặt. Sau đó trên người hắn liền bỗng nhiên phát ra vô cùng vô tận quang mang. Để vây xem mọi người đôi mắt không tự chủ được đóng lại tới. Các loại lần nữa khôi phục thị lực thời điểm. Chỉ nhìn thấy thất tinh núi đỉnh núi quỷ dị biến mất. Thì liền Niếp Như Yêu cũng chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chân trời một vòng hồng nhật từ từ bay lên. Toàn bộ thất tinh núi tĩnh mịch. Bầu trời xanh thảm. Dường như hết thảy đều không có phát sinh một dạng. Nhưng là thất tinh núi đỉnh núi cùng phụ cận sụp đổ đại sơn lại làm cho chúng người khắc sâu ấn tượng. Không có người biết kết quả cuối cùng. Đến cùng là ai thắng? Vấn đề này một mực quanh quẩn trong lòng mọi người. Sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Vương Đại Đông cảm giác mình sau lưng tốt nhiều. Hắn cảm thấy mình cần phải tìm Đại Phật Chiêu vì chính mình tính một chút phía sau mình in hai chữ. Đến tột cùng là có ý gì? Tâm tình của hắn buồn bực. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này mới phát hiện trận chiến đấu này đã trong bất chi bất giác kết thúc. Vương Đại Đông trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Nếu để cho cái kia ngự phản thật lăng chảy, cái kia hắn nhiệm vụ nhưng là ngâm nước nóng, làm đệ nhất thế giới lính đánh thuê tổ chức lão đại. Không có cái gì hắn kết thúc không thành nhiệm vụ. Vương Đại Đông lập tức đi dưới núi chờ. Trên tay hắn có ngự phản thật lăng địa chỉ. Thực sự không được liền đi nàng chỗ ở ngồi xổm. Dù sao là ám sát. Đương nhiên muốn làm đến không thể kinh động quá nhiều người. Một bên khác, bên này đại chiến kết thúc tin tức cũng trước tiên truyền về Hồng Gia Hồng Ương trong tai. Nhưng được đến là một cái mập mờ từ tin tức. Hai người sau cùng đều biến mất tại một trận bạch quang bên trong. Hồng Ương ngồi tại nguyên bản là Hồng Tông Hy cái ghế. Học Hồng Tông Hy vò tại Thái Dương huyệt. Hồng Thông sắc mặt biến ảo không ngừng ngồi ở một bên. Đi xuống đi, hắn để cái kia báo tin lui ra. Sau đó đối với Hồng Ương nói ra. Đại ca, Hồng Hy nhất mạch kia làm sao bây giờ? Bọn họ muốn chia nhà thì để bọn hắn phân. Không có Hồng gia che chở. Nhìn nàng cái kia chống bao lâu? Hồng Ương dứt bỏ đại chiến sự tình. Nghe vậy cười lạnh nói. Thế nhưng là nàng nắm giữ Hồng Thị chế dược quá nhiều hạch tâm cơ mật. Hồng Thông vẫn là có chút không yên lòng Hồng Hy nữ nhân này. Vậy liền giết. Hồng Ương lãnh huyết nói ra. Hồng Thông đôi mắt nhảy lên. Nhớ tới Hồng Hy bộ dáng. Có chút ý động. Sau đó, hắn lui ra ngoài. Trên đường nghĩ đến Hồng Hy. Trong mắt tràn ngập dâm, tà ánh mắt. Đến tối. Hắn mặc thường phục ra ngoài. Hồng Hy một nhà bởi vì Hồng Tông Hy một chuyện. Bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn tách ra. Đã theo chủ trạch dọn ra ngoài. Hiện tại ở địa phương là Hồng Hy ở bên ngoài đặt mua biệt thự. Nàng trước kia nắm giữ tài lực rất lớn. Không thiếu tiền tài. Cho nên biệt thự này quy mô rất lớn. Mặt chính còn có một cái tiểu hình hồ nhân tạo. Hồng Hy cùng Hồng Hà xử lý tốt cùng chủ gia bên kia một số việc sau liền chuẩn bị về nhà. Bận bịu sống một ngày, Hồng Hy cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Hồng gia những trưởng bối kia thế mà máu lạnh như vậy. Vài ngày trước còn đấu đến chết đi sống lại. Hôm nay lại thần phục tại nàng đại bá Hồng Ương trước người nguyên ý vì hắn đi theo làm tùy tùng. Khó trách gia gia của nàng đến chết, cũng còn một mực nắm chặt trên tay quyền lợi không chịu. Giao ra, nàng nghĩ đến lão quản gia tự mình kín đáo đưa cho nàng một phong thư. Đó là Hồng Tông Hy viết cho nàng. bây giờ đang ở nàng trong bọc. Lái xe là Hồng Hà. Nàng an vị ở phía sau thất thần nhìn lấy mới vừa từ trong bọc lấy ra một phong thư. Đột nhiên một trận gấp rút tiếng thắng xe. Hồng Hy biến sắc, trong tay tin phục ngoài cửa sổ bay ra ngoài. Nàng vội vàng đưa đầu ra ngoài nhìn. Phong thư theo gió tung bay. Nhưng là hắn ánh mắt lại rơi tại phía trước một người nam nhân trên thân. Là ngươi. Hồng Hy sắc mặt nhất thời lạnh lùng. Hồng Thông hòa ái cười nói. Là ta, ngươi tới làm gì? Hồng Hy chất vấn. Chúng ta đã tách ra. Các ngươi còn muốn cái gì? Hồng Thông nhìn lấy rơi vào chính mình cước bộ phong thư. Nhẹ nhàng nhặt lên, cười nói. Ta không có đoán sai lời nói. Trong này hẳn là lão gia tử để ngươi kế thừa Hồng Thị tập đoàn đi. Hồng Hy sắc mặt thoáng chốc biến đến tái nhợt lên. Đào tại trên cửa sổ xe hai tay chết siết chặt. Khớp nối trắng bệch. Ngươi muốn cái gì? Hồng Thông ánh mắt híp lại nhìn lấy Hồng Hy mặt. Ừng ực nuốt nước miếng. Hắn cầm trong tay tin tận lực dương dương nói ra. Ta có thể giúp ngươi trở lại Hồng gia. Hồng Hy nhất thời khẽ giật mình. Sắc mặt lộ ra vẻ chần chờ. Hồng Thông thấy thế. Biết nàng đang suy nghĩ gì. Cái kia 17 cùng Niếp Như Yêu đại chiến. Không rõ sống chết. Tốt. Hồng Hy ngắn trong nháy mắt chỉ trệ. Không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hồng Thông cười hắc hắc. Trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác tia sáng kỳ dị. Vương Đại Đông dưới chân núi đợi đến cái kia đông âm nữ nhân. Một đường quang minh chính đại theo ở phía sau. Ngự phản thật lăng đối với cái này cũng là giữ im lặng. Một mực tại trước cũng không quay đầu lại. Dường như không biết Vương Đại Đông tồn tại. Nữ nhân này rất lớn mật. Vương Đại Đông nghĩ như thế đến. Dạng này người đồng dạng không phải đối với thực lực mình đã tính trước cũng là tại ra vẻ chấn định. Mà nàng, Vương Đại Đông cảm thấy hẳn là loại trước. Sắc trời dần dần ám trầm. Ven đường ánh đèn lưu loát chiếu xuống. Không biết coi là hai người là đang nháo mâu thuẫn người yêu. Nữ cao gầy tịnh lệ. Nam phong thần tuấn giật. Nhưng là, giữa hai người lại là sát ý lẫm liệt. Trong bóng tối giao phong mấy lần. Con đường này so sánh vắng vẻ. Rất ít người đi. Ngự phản thật lăng tại mờ nhạt đèn quan phía dưới đứng vững. Xua tan tại trong ngọn đèn bay múa con muỗi. Vương Đại Đông bỗng nhiên bước. Nhìn lấy nàng xoay người lại. Đối với mình nhếch miệng cười một tiếng. Lại làm cho Vương Đại Đông lông tơ bùng nổ. Cùng ta mấy ngày đi. Nàng dùng đông âm ngữ nghi vấn nói. Ngữ khí bình thản. Tựa như hàng xóm muội muội hỏi ca ca đồng dạng ôn nhu. Nhưng Vương Đại Đông nghe không hiểu. Trên tay bừng bừng mà ra kiếm khí đã đâm về nàng. Ý tứ đã rất rõ ràng. Ngự phản mỹ cầm đôi mắt nhất thời lạnh lẽo xuống tới. Trong mắt lóe lên một tia sát ý. Đối mặt Vương Đại Đông kiếm khí. Trong lòng kinh ngạc đồng thời nhưng cũng không hoảng hốt. Phần này bình tĩnh. Vương Đại Đông không khỏi xem trọng nàng mấy phần. Bạch. Một đạo hàn mang tránh qua, ngự phản mỹ cầm từ bên hông quất ra đồng dạng võ sĩ đao. Phía sau nàng còn đeo hai thanh, làm hai người va chạm, đều là sau lui ra ngoài. Chỉ là một trong nháy mắt, hai người cũng đã biết đối phương cùng mình chênh lệch. Vương Đại Đông ngả ngớn cười nói, a, đông âm kiếm thánh, cũng không gì hơn cái này. Ngự phản thật lăng khóe miệng cười yếu ớt, dùng đến nghịch ngợm ngữ khí nói ra. Thật sao? Nàng nói, lại quất ra một thanh võ sĩ đao. Vương Đại Đông thả người nhảy lên, kiếm khí rủ xuống, làm một tiếng sau đó. Vương Đại Đông bay rớt ra ngoài, mà ngự phản thật lăng lại không nhúc nhích tí nào. Có chút ý vứ, Vương Đại Đông sau khi hạ xuống, khóe miệng hơi hơi dương lên. Chợt quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại ngự phản thật lăng sau lưng. Kiếm khí nghiêng hướng lên quét ngang mà ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó,